Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384 bị ma khí nhuộm dần động vật. Rất nhanh, bọn họ đi vào một mảnh rừng rậm, bởi vì có luyện khí kỳ đệ tử, vì lẽ đó là sẽ không ngự kiếm phi hành. Hơn nữa, ngự kiếm phi hành, mục tiêu quá rõ ràng, bất lợi cho cắn giết ma tộc, vì lẽ đó. Ở trong rừng rậm, đều là đi bộ, Trương Húc đi ở trước nhất, mở đường, Lữ Bất Phàm đi ở phía sau cùng. Đoạn hậu, những kia luyện khí kỳ đệ tử đều thoáng tâm rộng, hai vị này sư thúc người cũng không tệ. Xem ra là sẽ không đem bọn họ những này luyện khí kỳ đệ tử coi như bia đỡ đạn. Qua một thời gian ngắn, Trương Húc sẽ cùng Lữ Bất Phàm trao đổi vị trí. Dù sao, mở đường người khá là mệt một ít. Bận tâm sự tình cũng tương đối nhiều. Đi ra ngoài hơn 200 dặm đường, vẫn không có nhìn thấy ma tộc, mà sắc trời đã chậm. Trương Húc cùng Lữ Bất Phàm thương nghị một hồi, quyết định tìm địa phương đóng trại. Nhiều người, vì lẽ đó, nơi đóng quân lựa chọn cũng thật phiền toái. Tìm tới đồng thời trong rừng đất trống, mọi người liền dàn xếp đi. Phi Vũ Tông đa số đều là nữ tử, khá là thận trọng. Trừ mang lều vải, còn dẫn theo suy cụ, gạo và mì, 5 Phi Vũ Tông nữ tử, 2 cái dựng lều vải, 3 cái bắt đầu làm cơm, lều vải tự nhiên là chỉ đủ các nàng 5 người sử dụng. Thế nhưng làm cơm, các nàng làm tất cả mọi người cơm, Trương Húc cũng là cảm khái, có nữ tử vẫn là được, dù sao khá là tỉ mỉ, những người khác, hoặc là hỗ trợ. Hoặc là cũng bắt đầu dựng chướng bồng. Trương Húc trong không gian chứa đồ là có lều vải. Nhưng, vậy cũng là hiện đại vật phẩm. Tự nhiên không thể lấy ra dùng. Trương Húc cũng không có chuẩn bị buổi tối ngủ. Vì lẽ đó cũng không thèm để ý cái này. Rất nhanh, Phi Vũ Tông nữ tử đem cơm làm tốt. Nhịn một bát tô cháo. Cháo là dùng linh gạo nấu chế thành. Bên trong để vào nhiều loại linh rau. Linh thú thịt. Còn có một chút gia vị, nấu đến thập phần sền sệt, còn có linh diện làm bánh bột ngô, ở hòa đáy nồi trên giường một hồi, nóng, là có thể ăn, trên người mọi người đều là mang theo bộ đồ ăn, cầm bộ đồ ăn đi múc cháo, cầm bánh bột ngô liền bắt đầu ăn, Trương Húc vốn là muốn chờ những người khác đều múc xong, lại đi múc, dù sao, hắn một chút cơ kỳ sư thúc. Không tốt cùng luyện khí kỳ đệ tử tranh. Ai nghĩ, đã có một Phi Vũ Tông nữ tử lại đây. Bưng một bát cháo, cầm 2 cái bánh bột ngô. Sư thúc, có chút thô ráp. Sư thúc tạm tạm một hồi. Trương Húc cũng không có khách khí. Nhận lấy, đa tạ, ngươi tên là gì? Cô gái kia nở nụ cười. Ta gọi Lục Yên Nhiên. Sư thúc gọi ta Yên Nhiên. Yên Nhi, cũng có thể. Trương Húc gật gật đầu. Cô gái kia cũng không làm dây dưa. Nói rằng, sư thúc như ăn xong không có ăn no. Còn có thể lại gọi ta. Nói, xoay người rời đi. Trương Húc nếm thử một miếng cháo. Quả nhiên rất mỹ vị. Ở trên chiến trường, hai loại đồ vật là thập phần dùng ít sức. Chính là cháo cùng bánh bột ngô. Bánh bột ngô có thể đã sớm lạc được. Muốn ăn lấy ra hâm lại là tốt rồi. Cháo có thể gia nhập nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, dinh dưỡng đầy đủ, mùi vị cũng còn tốt, bắt tay vào làm cũng bớt việc. Này cháo bên trong, thả không xuống 15 loại nguyên liệu nấu ăn, trừ linh gạo bản thân, lại là dùng linh thạch kích phát nhiệt độ cao hỏa nấu chế mà thành. Gạo đều nấu nát, cái khác nguyên liệu nấu ăn cũng đều nấu đến mềm dẻo. Phi thường mỹ vị, còn có. Nên còn để vào Trương Húc chưa quen thuộc gia vị. Ăn lên phi thường ngon. Nhiệt bánh bột ngô. Ở ngoài tô bên trong non. Cắn một cái. Thơm ngát. Trương Húc rất nhanh sẽ ăn xong. Cái kia Lục Yên Nhiên lại đây. Sư thúc còn cần sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Ăn no. Cảm tạ. Lục Yên Nhiên nắm qua Trương Húc uống xong cháo bát. Vậy ta đi tắm bát. Rửa chén cũng rất dễ dàng. Cầm chén bỏ vào bồn bên trong. Sau đó phóng thích mấy cái khống chế hảo. Nước liền tràn ngập chậu. Sau đó những cô gái này sẽ dùng một loại tốt vô cùng dùng mang tay chuôi bàn chải soạt bát. Soạt xong, lại cọ rửa một lần, liền rất sạch sẽ. Này năm nữ tử trừ cọ rửa chính mình bát đũa, còn thế Lữ Bất Phàm, Trương Húc soạt rửa sạch bát đũa. Những người khác có thể không có đãi ngộ như vậy. Rất nhanh, ăn cơm xong, lều vải cũng ghim lên đến rồi. Buồn ngủ vẫn còn có chút sớm. Mọi người liền 3, 5 phần 10 trống, bắt đầu tán gẫu nói chuyện. Trương Húc cũng ngồi ở bên cạnh đống lửa. Thần hồn bao phủ xung quanh. Trương Húc thần hồn đã tới hợp thể kỳ. Bởi vì có hắc sắc thủy tinh thốc đến sửa luyện thần hồn. Thần hồn tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, hắn nhục thân thực lực đến nguyên anh kỳ. Cũng không sợ hãi tăng lên thần hồn. Thân thể không thể chịu đựng. Trương Húc đem mình thần hồn dò ra đi rất xa. Muốn nhìn một chút xung quanh có hay không ma tộc. Vừa lúc đó, liền nghe đến một tới gần cây dưới luyện khí kỳ đệ tử bắt đầu hét rầm lên. Bắt đầu trên đất lăn lộn. Tất cả mọi người đứng dậy. Nhìn về phía người kia. Liền nhìn thấy có một giống như con khỉ toàn thân lông đỏ đồ vật. Nắm lấy cổ của hắn. Ở trên cổ hắn cắn. Hấp hắn huyết. Thật là nhiều người lấy ra phi kiếm. Lấy ra bùa chú. Trên tay vận chuyển phép thuật. Thế nhưng cũng không dám công kích vật kia. Sợ công kích vật kia thời điểm. Làm bị thương cái kia luyện khí kỳ đệ tử. Trương Húc cao giọng kêu to nói. Tất cả mọi người lui về phía sau. Nghe xong Trương Húc. Tất cả mọi người đều lui về phía sau. Trương Húc lấy ra thị huyết nhận. Quay về cái kia giống như con khỉ đồ vật liền chặt lại đi. Khiến xuất lực đạo vừa vặn. Chặt bỏ cái kia hầu từ đầu lâu. Thế nhưng không có làm bị thương cái kia luyện khí kỳ đệ tử. Người kia vồ một cái dưới hầu từ đầu lâu. Ném xuống đất đạp mấy phát. Bị hấp không ít huyết. Người này sắc mặt có chút tái nhợt. Người này đi tới Trương Húc trước mặt. Trương sư thúc, ta tên là triển kế hoạch lớn. Đa tạ sư thúc ân cứu mạng. Trương Húc khoát tay áo một cái. Nhìn thi thể trên đất. Nhíu mày, vật này đến tột cùng là món đồ gì? Cảm giác không giống ma tộc. Lữ Bất Phàm nói chuyện. Nó xác thực không phải ma tộc. Chỉ là bị ma khí nhuộm dần hầu tử. Trên người bộ lông biến sắc không nói. Cũng bắt đầu yêu thích hút nhân loại. Động vật dòng máu. Xem thực lực của nó cũng không tệ lắm. Tương đương với luyện khí kỳ 5. 6 tầng dáng vẻ. Phỏng chừng đã hút không ít động vật dòng máu. Trương Húc gật gật đầu. Đối với ma tộc kiêng kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Nguyên lai. Bọn họ không chỉ có muốn phòng bị ma tộc. Còn muốn phòng bị ma khí xâm nhuộm động vật. Sắc trời tối rồi. Rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử đi nghỉ ngơi. Trương Húc, Lữ Bất Phàm đều không có dựng trướng bồng. Ở bên đống lửa một bên ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần. Phân tán đi ra ngoài một phần thần hồn. Quan tâm xung quanh. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, mọi người ăn điểm tâm. Thu thập đồ đạc. Tiếp tục lên đường. Đến buổi trưa, rốt cục bắt đầu đụng tới có chút giải rác ma tộc. Thực lực đều không phải rất mạnh. Mấy cái luyện khí kỳ đệ tử liền vây giết. Trương Húc, Lữ Bất Phàm cũng không có nhúc nhích. Giết chết, lấy ra ma tinh. Mấy cái Thanh Mộc Tông đệ tử liền muốn bắt đầu tinh chế thi thể. Trương Húc tiến lên một bước. Chuyện này ta tới. Thanh Mộc Tông mấy cái luyện khí kỳ đệ tử đều nhìn Trương Húc. Trương Húc nói chuyện. Ta không cùng ngươi môn cướp công lao. Ta tinh chế khá là mau một chút. Tinh chế xong. Chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Yên tâm, tinh chế thi thể những công lao này, đều xem là ở các ngươi trên đầu. Nghe xong Trương Húc nói như vậy, mấy cái Thanh Mộc Tông đệ tử, sắc mặt bình tĩnh lại. Trương Húc đưa tay, cách không liền bắt đầu hấp thu ma khí. Có điều mấy cái trong nháy mắt, liền hấp thu xong trên thi thể ma khí. Ma tộc thi thể đã biến thành một bãi hắc thủy, không hề có một chút ma khí. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Thanh Mộc Tông đệ tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.